Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Dược Lực Phát Tác, Thần Đao Đại Điện, ân, đan dược này, có vẻ giống như không có cảm giác gì. Thần Đao Hải Hoàng mở to mắt, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Đan dược này, ngay từ đầu nghe liền để bản thân tâm thần an bình. Theo lý mà nói, hẳn là hiệu quả rõ rệt. Nhưng mà uống vào số viên thuốc về sau, Thần Đao phát hiện mình vậy mà không có cảm giác gì. Thần Đao Hải Hoàng khẽ nhíu mày, lập tức xuất ra cái kia đan bình, đem mở ra, lúc này cái kia đan hương chính là lần nữa tiêu tán. Lần này, Thần Đao Hải Hoàng không có đem cái nắp khép kín, qua mấy hơi thở, cái này đan hương đúng là biến mất, đem trong bình còn thừa đan dược đổ ra. Phát hiện những đan dược này bên trên, đúng là không có nửa điểm hương khí. Hỗn trướng, Ngô Tam Đan, người ngay cả bản tôn đều dám lừa gạt. Thần Đao Hải Hoàng lúc này nổi giận một câu, trực tiếp đem đan bình bóp nát. Lấy hắn tu vi, nếu như còn nhìn không ra cái này mánh khóe, vậy hắn cũng không xứng vì đệ tứ bộ võ giả. Cái này đan trong bình đan dược, hiển nhiên căn bản không có ích lợi gì. Chủ yếu nhất là, cái này đan trong bình, rót vào một loại khí thể, là khí này thể để người tâm thần an bình, khí này thể tiêu tán, những đan dược này cũng không có giá trị, cho nên nói, đây căn bản cũng không phải là cái gì ninh thần đan. Hiển nhiên mình bị lừa, Cổ Phong làm sao sẽ cho Thần Đao Hải Hoàng chân chính luyện chế cái gì ninh thần đan. Bất quá là lấy tạp linh thảo luyện chế vô dụng đan dược. Đồng thời đem bên trong quán thâu một chút thanh khí. Thanh khí là lấy thổ nạp quyết tu hành ra. Có thể để người ta tâm tình vui vẻ. Tự nhiên có an thần hiệu quả. Những cái này Thần Đao là tuyệt đối không cách nào nghĩ đến. Kim Lão, Thần Đao Hải Hoàng lúc này tức giận mở miệng. Hắn phải lập tức đem Ngô Tam Đan chộp tới. Hung hăng trừng trị một phen. A, ngươi là, ai a, giờ khác này. Đã thấy Kim Lão khắp khuôn mặt là một loại bệnh trạng màu đỏ tươi. Cả người thân thể không ngừng vặn vẹo. Trong mắt một mảnh mê ly. Đáng chết. Nhìn thấy cảnh này, Thần Đao Hải Hoàng lúc này ánh mắt biến đổi. Lập tức ánh mắt hướng phía đại điện bên trong những người khác nhìn lại. Chỉ thấy tất cả mọi người đều cùng Kim Lão không sai biệt lắm bộ dáng. Sắc mặt đều là bệnh trạng màu đỏ tươi. Đồng thời trong mắt tràn đầy mê ly vẻ, đều là thần trí mơ hồ. Ngao, bỗng nhiên, chỉ thấy một tên đồng đao vệ trong miệng truyền ra một đạo dã thú tiếng kêu. Lập tức, thân thể đúng là bắt đầu biến hóa. Áo quần tản mát, cái kia trong quần áo. Một đầu thanh sắc liêm đao quái ngư vặn vẹo mà ra. Cái kia thanh sắc liêm đao quái trong mắt cá, cũng là một mảnh mê ly. Hỗn trướng. Thần Đao Hải Hoàng giờ phút này sắc mặt đại biến. Hôm nay mọi người tại đây, toàn bộ đều nuốt đan dược. Ngao ngao, cũng tại lúc này, từng đạo dã thú tiếng kêu từ đại điện bên trong miệng mọi người phát ra. Lập tức, đám người đều là thân thể biến hóa. Biến là bản thể liêm đao quái ngư. Đồng thời nguyên một đám ánh mắt mê ly, đều là thần trí không rõ. Chủ yếu nhất là... Bọn hắn thân bên trên tu vi, đúng là bắt đầu không ngừng mà tiêu tán. Một tên thần niệm cảnh võ giả, rất nhanh tu vi chính là tiêu tán rơi vào ngự không cảnh. Đồng thời như cũ tại rơi xuống bên trong, siêu siêu, ngao ngao, chỉ thấy những cái này mê thất tâm trí liêm đao quái ngư. Bốn phía vặn vẹo, có dứt khoát khắp nơi bay múa, toàn bộ đại điện bên trong, thiên thượng địa hạ. Tất cả đều là liêm đao quái ngư. Một chút liêm đao quái ngư va chạm bên trong. Còn chém giết cùng một chỗ. Hỗn loạn tưng bừng. Thần Đao Hải Hoàng trong lòng nổi giận. Nhìn bốn phía. Ngô Tam Đan như cũ chưa về. Hắn nói tiến đến lấy đan dược. Này thời gian thế nhưng là quá lâu chút. Liên hệ mình ăn giả đan dược. Thêm bên trên hôm nay tất cả mọi người nuốt đan dược. Cùng như thế tình huống. Cho dù có ngu đi nữa người, cũng sẽ nghĩ tới, đây hết thảy, đều là Ngô Tam Đan giở trò quỷ. Ngao, giờ khắc này, đã thấy Kim Đại Sư cũng là một tiếng kêu rên, lập tức hóa thành liêm đao quái ngư, hai mắt mê ly, trực tiếp chính là hướng phía thần đao hải hoàng xông lại. Thần đao hải hoàng vung tay lên, trực tiếp đem kim đại sư biến thành liêm đao quái ngư rút bay ra ngoài. Cái kia Ngô Tam Đan, chỉ sợ là giả. Giờ khắc này, thần đao hải hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bỗng nhiên hắn cảm giác mình trong máu. Một cỗ lực lượng quỷ dị tại tiêu tán mình tu vi. Cổ Phong đem rất nhiều thảo dược để vào cái kia trong ao. Trong ao rất nhiều thảo dược chỗ phối trí phía dưới, biến thành hóa công thủy. Cái này hóa công thủy có thể hóa giải người tu vi. Vật này bản là năm đó Diệu Thủ Tiên Y vì trị liệu một cái tu hành bên trong tẩu hỏa nhập ma nhân nghiên cứu ra. Năm đó người kia tẩu hỏa nhập ma, bị Diệu Thủ Tiên Y ném vào hóa công thủy bên trong, hóa đi toàn thân tu vi, lúc này mới thoát hiểm. Cái kia tẩu hỏa nhập ma người là Cổ Phong một cái hộ vệ thống lĩnh. Như thế, cái này hóa công thủy, Cổ Phong là biết được. Nghe nói Hải Cung Yến sự tình về sau, Cổ Phong chính là có chủ ý này. Bất quá Cổ Phong hóa công thủy bên trong còn thêm mê tình thảo loại mấy chục loại để cho người ta thần trí rối loạn thảo dược. Những cái này thảo dược gia nhập, để này nước không những có thể tán nhân công lực, còn có thể để người ta lâm vào thần trí mơ hồ, mê thất bên trong. Mà những đan dược kia lấy cái này mê tình hóa công thủy ngâm, tự nhiên đều hấp thu mê tình hóa công độc. Loại độc này, ngay từ đầu còn sẽ không phát tác. Đám người nuốt đan dược về sau, đều lại không ngừng luyện hóa hấp thu dược lực, làm thân thể hoàn toàn hấp thu những dược lực này về sau. Cái này mê tình hóa công độc bộc phát, thần đao hải hoàng ăn mấy viên Cổ Phong cho giả ninh thần đan, tự nhiên cũng là được ảnh hưởng. Giờ khắc này, không chỉ có cảm giác tu vi mình bắt đầu tiêu tán, thậm chí ngay cả mình thần trí cũng là có chút nhận ảnh hưởng. Mở, thần đao hải hoàng sắc mặt biến hóa. Lúc này, tu vi lực lượng điên cuồng vận chuyển, muốn đem loại độc này sắp xếp ra ngoài thân thể. Nhưng mà, hắn lại là phát hiện, độc này đã hoàn toàn dung nhập huyết dịch của mình, thậm chí xương cốt. Muốn bài xuất, cực kỳ khó khăn, nhất thời chốc lát không cách nào bài xuất. Trấn áp, trong cơn tức giận, thần đao hải hoàng trực tiếp đem dung nhập loại độc này huyết dịch trấn áp lại. Như thế, độc này tạm thời đối với thần đao hải hoàng lên không tác dụng. Giờ phút này, thần đao hải hoàng trong mắt hào quang biến đổi. Một người độc thân liều chết đến đây. Thần đao hải hoàng chỉ riêng một có thể tưởng tượng đến hắn con mắt, chính là Kinh Hàm Nhi. Mà Kinh Hàm Nhi có được thủy âm huyết mạch, đối với thần đao hải hoàng mà nói thậm chí so với chính mình bốn cái nhi tử đều trọng yếu. Giờ phút này, hắn đã có chút điên cuồng. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến ta thần đao hải cung, bản tôn liền nhường ngươi không cách nào sống mà đi ra đi. Thần đao hải hoàng trong mắt ngoan ý hiện lên. Lập tức, hắn trực tiếp xé rách hư không, tiến vào bên trong. Sau một khắc, hải hoàng các bên trong, hư không trong nháy mắt bị xé nứt. Trong đó thần đao hải hoàng bước ra một bước. Sở dĩ, hắn không có trực tiếp xé rách hư không tiến vào trong mật thất, là bởi vì trong mật thất, hắn bố trí trùng điệp cấm hư trận pháp. Có trận pháp này tại, có thể đem hư không cách ly. Vì chính là phòng ngừa một chút đệ tứ bộ cường giả trực tiếp xé rách hư không đến đây. Thần đao hải hoàng ánh mắt đảo qua phòng, phát hiện tất cả cùng mình rời đi thời điểm không có biến hóa chút nào. Hắn khẽ nhíu mày, bước nhanh đi vào bức tranh đó trước đó, trực tiếp đem bức tranh nhấc lên. Mà ở hắn nhấc lên trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt chính là trực tiếp bộc phát ra. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.